sống lại bát linh giai thế. Chương 16:16, bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xuất hiện ở đại lễ đường phía trước, chính là bởi vì thu được cha thư tín. Dễ tin Tần Thúy Phân trong lời nói chạy đến phía trước tìm Từ Khải Cương, muốn hung hăng nhục nhã hắn một chút. Nghĩ đến kiếp trước chính mình vô liêm sỉ hành vi, nàng hận không thể hung hăng tự trừ chính mình hai bàn tay. Trước không nói hai nhà còn không có đính hôn, cho dù là đính hôn nàng có cái gì tư cách đi nhục nhã người khác. Kiếp trước nàng thanh danh bại hoại, kết cục thê thảm, Tần Thúy Phân không nhận ra nàng. Đồng ý phi nàng không cưới Trầm Kiến Quốc không nhận ra nàng. Cuối cùng đã bị nàng nhục nhã Từ Khải Cương nhận ra nàng. Nghĩ đến kiếp trước chính mình là chết ở Từ Khải Cương ấm áp ôm ấp, Thịnh Chữ liền chuyển khóc mỉm cười. Này một đời, nàng không bao giờ nữa theo đuổi nịnh nọt. Chẳng sợ Từ Khải Cương thân bần hàn thì thế nào, nàng muốn gả cho hắn, toàn tâm toàn ý làm hảo người vợ. Thịnh Chữ cầm lấy bút, bắt đầu cấp cha hồi âm. Trước tiên ở tín thượng viết rõ chính mình hết thảy đều hảo, không cần quải niệm, phải chiếu cố tựa hình dường như mình đích thân thể vân vân. Sau đó lại phi thường trực tiếp đích nói, nàng thực thích cửa này hôn sự, hết thảy nghe cha làm chủ. Thịnh Chữ đem tín ký sau khi rời khỏi đây, liền vẫn lo lắng chờ đợi, vẫn đợi cho chính mình chân thương dưỡng hảo, cũng không đợi đến cha đích tín. Nàng trong lòng lo lắng gặp chuyện không may, lại viết một phong thơ ký trở về. Lúc này đây hồi âm rất nhanh, nửa tháng thời gian đã thu tới rồi. Nhìn thấy cha gửi thư, Thịnh Chữ trợn tròn mắt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là loại kết quả này. Cái gì kêu nhà trai xem không trúng nàng? Nàng làm sao không tốt? Thịnh Chữ cấp đích phải điệu nước mắt, đang cầm giấy viết thư. Như thế nào cũng muốn không rõ Từ Khải Cương hội đối biết sao vô tình. Nàng là không đủ mỹ, vẫn là tính cách không tốt. Đúng rồi, khẳng định là nàng tính cách không tốt, thanh danh kém, tính tình càng kém, cho nên mới bị Từ Khải Cương ghét bỏ. Hắn là mặt lạnh quân nhân, tương lai đích quân trưởng tiền đồ không thể số lượng. Hội trướng mắt nàng cũng thực bình thường. Thịnh Chữ âm thầm cắn răng, thề nhất định phải đem chính mình trở nên càng vĩ đại. Thịnh Chữ, ngươi, Trương Hồng Mai muốn nói lại thôi nhìn thấy nàng. Muốn nói cái gì, lại không dám nói. Làm sao vậy? Thịnh Chữ ở tại hạ phô, ngang tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thấy thượng phô Trương Hồng Mai. Nàng nguyên bản là theo Tần Thúy Phân trụ một gian ký túc xá. Từ nàng nhập ngũ khu trở về, chủ động yêu cầu đưa đến cùng Trương Hồng Mai trụ, đem cái Tần Thúy Phân tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Thịnh Chữ khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Hồng Mai một trận hoảng thần, trong lòng âm thầm phi chính mình hai khẩu, mới hỏi nói, ngươi là ở cùng Tần Thúy Phân xử tiểu tính tình sao? Xử tiểu tính tình, này nói khả tuyệt đối không phải cái gì dễ nghe, chỉ có này chanh chua, lại ích kỷ bốc đồng nhân hội xử tiểu tính tình. Không có, vậy ngươi vì cái gì không cùng nàng trụ cùng nhau? Các ngươi trước kia quan hệ tốt như vậy. Trương Hồng Mai hâm mộ nói, đồng dạng đều là đến từ nông thôn binh. Tần Thúy Phân cùng Thịnh Chữ quan hệ chặt chẽ, hơn nữa đều thực vĩ đại. Chỉ có nàng lại thổ lại lên không được mặt bàn, bị người khinh thường. Thịnh Chữ khó mà nói chính mình là sống lại, cho nên biết Tần Thúy Phân đối nàng bất an hảo tâm, mới trốn tránh của nàng. Nhưng là nàng lại quả thật thực để ý Trương Hồng Mai này kiếp trước duy nhất đối nàng không có ý xấu bằng hữu. Vì thế còn thật sự giải thích nói, bởi vì ta càng muốn với ngươi làm bằng hữu, ngươi là không chào đón ta sao? Ở đoàn văn công, tất cả mọi người khinh thường Trương Hồng Mai, cũng không ai nguyện ý cùng nàng trụ cùng nhau. Vừa lúc cũng có trống không phòng, cho nên Trương Hồng Mai vẫn là chính mình trụ. Thịnh Chữ nhập ngũ khu trở về lúc sau, liền đem chính mình giường sửa sang lại một chút, bàn tới rồi Trương Hồng Mai phòng. Rời xa Tần Thúy Phân, nàng chính là ngay cả hô hấp đều cảm thấy được tốt đẹp. Cách Trương